Tiên sinh đoán mệnh sao? Chương 282. Góc truyện audio.com. Cộc cộc cộc, lúc hai người nói chuyện thì cửa bị gõ. Hoàng Giao Tư đứng dậy, xuyên qua mắt mèo nhìn ra ngoài, bởi vì sợ Vương Hưng Trung sẽ tìm tới nên Hoàng Giao Tư rất cẩn thận, không quản là ai tới gõ cửa cũng phải nhìn mắt mèo trước. Bởi vì cho dù là ai cũng không có cách nào cam đoan Vương Hưng Trung cùng Đường Mạt Lộ sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì. Mà lúc này, Hoàng Giao Tư cũng cảm thấy thật may mắn khi đã nhìn mắt mèo, người đội mũ đeo khẩu trang kín mít ở bên ngoài không phải Vương Hưng Trung thì còn là ai. Trong lòng Hoàng Giao Tư có chút giật thót, vội vàng khóa trái cửa lại. Phòng của cô nằm ở lầu 3, vì thế không cần lo lắng Vương Hưng Trung sẽ từ bên ngoài bò vào. Vương Hưng Trung nghe thấy tiếng khóa cửa liền hiểu là nhóm Hoàng Giao Tư đã phát hiện ra hắn, hắn cũng không che che giấu giấu nữa, trực tiếp đạp cửa. Mở cửa mau lên, tao biết bọn mày ở bên trong. Lúc trước lúc hại tao gan to lắm mà, bây giờ biết sợ rồi sao? Khốn nạn, hai con khốn nạn, mau mở cửa ra cho tao. Cửa bị rộng đùng đùng, Hoàng Giao Tư lại càng hoảng sợ hơn, Trịnh Tư Duyệt bất an, hốt hoảng hỏi. Có phải là hắn tìm tới rồi không? Có phải là hắn không? Hoàng Giao Tư nắm lấy tay Trịnh Tư Duyệt cố ép chính mình phải tỉnh táo lại. Đừng sợ, có mình ở đây. Khóa cửa lại rồi, rất chắc chắn, hắn không vào được. Lúc này Hoàng Giao Tư tha thiết mong chờ nữ thần có thể xuất hiện, thế nhưng từ khi video của Vương Hưng Trung bị bạo ra, nữ thần chưa từng xuất hiện trước mặt bọn họ. Chúng ta báo nguy thôi, cảnh sát sẽ giúp chúng ta. Hoàng Giao Tư suýt chút nữa đã quên mất đây là xã hội pháp chế, bọn họ không giải quyết Vương Hưng Trung nhưng cảnh sát thì có thể. Vương Hưng Trung hành động như vậy thì hoàn toàn có thể bị cảnh sát bắt giữ, tuy không có tác dụng quá lớn nhưng có thể để bọn họ có cơ hội thở dốc. Đúng rồi, báo cảnh sát đi. Trịnh Tư Duyệt cũng cực kỳ tán thành. Cùng lúc đó, hành động cáu kỉnh đạp cửa của Vương Hưng Trung cũng làm các hộ gia đình khác ở xung quanh chú ý, một tên đàn ông ăn mặc kỳ dị vừa đạp cửa vừa mắng chửi, miệng mồm không sạch sẽ thoạt nhìn giống như mấy tên bợm rượu tinh thần không ổn định. Mọi người đứng ở cửa nhà mình nhìn Vương Hưng Trung nổi điên, miệng không ngừng phun ra lời tục tĩu. Hai cô gái ở nhà đó thoạt nhìn rất nhã nhặn lịch sự, sao lại trêu chọc một tên đàn ông đáng sợ như vậy? Có người nhịn không được lên tiếng hỏi, này, làm gì vậy hả? Vương Hưng Trung quay đầu nhìn qua, hai mắt hung tợn, tơ máu trải rộng, trông đặc biệt dọa người. Người vừa lên tiếng kia bị dọa hoảng, có chút sợ sệt co rụt vào nhà. Hoàng Giao Tư, Trịnh Tư Duyệt, hai con khốn kia ra đây cho tao, có tin hôm nay ông mày không đi khỏi đây không hả? Vương Hưng Trung một lần nữa đạp cửa, cánh cửa ẩn ẩn rung lên. Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt dính chặt vào nhau, kỳ thực trong lòng cũng rất sợ hãi, hai bọn họ đều là con gái yếu đuối, nếu Vương Hưng Trung thật sự vào được thì phải làm sao đây? Hoàng Giao Tư suy nghĩ một chút rồi chạy vào nhà bếp lấy con dao gọt trái cây, một con cho mình, một con đưa cho Trịnh Tư Duyệt. Cầm lấy, nếu hắn xông vào được thì chìa dao về phía hắn. Cho dù làm hắn bị thương thì cũng là tự vệ, chúng ta không sao đâu. Lúc hai cô gái đang lo lắng hãi hùng thì ngoài cửa đột nhiên an tĩnh, hình như là cảnh sát đã tới. Làm gì đấy hả, nhận được báo án cảnh sát chạy tới thì quả nhiên nhìn thấy một gã đàn ông. Góc truyện audio.com. Kỳ quái đang đạp cửa thoạt nhìn có chút không bình thường. Thấy cảnh sát tới, cơn giận của Vương Hưng Trung lại càng nghiêm trọng hơn, hắn tàn nhẫn đạp cửa một phát. Hoàng Giao Tư, mày giỏi lắm, dám báo cảnh sát. Hắn biết lá gan của Trịnh Tư Duyệt rất nhỏ, khẳng định không dám làm chuyện này. Trước đó hắn rất thích Hoàng Giao Tư thế nhưng bây giờ thì hận tới thấu xương. Hắn 100% có thể xác định chuyện lộ video là chủ ý của Hoàng Giao Tư. Trịnh Duyệt không có được suy nghĩ bạo gan như vậy. Cảnh sát hỏi Vương Hưng Trung đang làm gì, hắn nói mình cãi nhau với bạn gái, trong lòng khó chịu. Thế nhưng cảnh sát nhìn thấy dáng vẻ võ trang đầy đủ của hắn liền cảm thấy không thích hợp, lập tức yêu cầu hắn gỡ bỏ khẩu trang. Vương Hưng Trung không đồng ý, còn muốn bỏ chạy nhưng bị cảnh sát bắt lại lột mũ cùng khẩu trang, lộ ra gương mặt cực kỳ hot dạo trước. Các hộ gia đình ở xung quanh vừa thấy vậy thì có người lên tiếng. Ôi chao, này không phải nam chính trong clip sex trên Vigo dạo trước à? Đúng rồi, chính là hắn. Hình như tên là Vương. Vương Hưng Trung, đúng không? Ôi chao đúng rồi, chính là cái tên này. Trời ạ, tôi cư nhiên được nhìn thấy người thật, dáng dấp cũng bình thường thôi. Sao lại có thể cua được nhiều gái như vậy chứ? Nói không chừng là dai sức. Ha ha ha ha, đùa gì thế ông, tôi xem video rồi, còn chưa được 10 phút là rụt vòi rồi, chỉ là độ dai sức bình thường thôi. Hơn nữa đồ chơi cũng không lớn. Tím đen, xem ra đã chơi gái vô số rồi. Chập chập chập, ông nghiên cứu kỹ dữ, Nữ giới nghe đám nam giới thảo luận chuyện này thì vừa cảm thấy xấu hổ lại kích thích, vô thức liếc mắt về phía nửa người của Vương Hưng Trung, cảm giác bị người ta dò mó này làm ra mặt Vương Hưng Trung nóng bừng, nội tâm cực kỳ cáu kỉnh phẫn nộ, ngay trước mặt cảnh sát hung hăng đạp cửa một phát, bị cảnh sát cản lại rồi kéo về cục. Cảnh sát gõ cửa, Hoàng Giao Tư vẫn luôn nhìn mắt mèo quan sát tình huống bên ngoài, cô biết sau khi Vương Hưng Trung bị lộ diện thì mình cùng Trịnh Tư Duyệt không còn cách nào tiếp tục ở lại nơi này. Cho dù mọi người không biết nữ chính trong clip Vigo kia là ai, nhưng chỉ cần có dính líu tới Vương Hưng Trung, chỉ cần là người có não sẽ tự động áp thân phận nữ chính đó lên người bọn họ. Lại phải dọn nhà, lúc này, Hoàng Giao Tư không khỏi có chút hối hận, trước kia khi nữ thần nói giết Vương Hưng Trung bọn họ lại cự tuyệt chứ. Nếu bọn họ đáp ứng thì Vương Hưng Trung đã không thể trở lại gây phiền toái cho bọn họ. Hơn nữa, lỡ như Vương Hưng Trung vò mẻ lại sức chạy đi nói gì với truyền thông, cho dù không có chứng cứ thì cũng có thể mang phiền toái tới cho bọn họ. Sao hắn không chết đi chứ? Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, Hoàng Giao Tư bị chính mình dọa hoàng, cảm giác sao mình lại có thể đáng sợ như vậy? Chính là sau khi sợ, Hoàng Giao Tư lại cảm thấy nếu như hắn không chết, có phải bọn họ sẽ cứ bị hắn uy hiếp như vậy không? Hoàng Giao Tư có chút không yên lòng mở cửa cảnh sát hỏi thăm tình huống một chút. Hoàng Giao Tư nói, trước đó trên mạng bùng nổ tin tức về clip của Vương Hưng Trung trên Vigo làm cô cảm thấy đặc biệt chán ghét, cũng nhìn rõ Vương Hưng Trung là người thế nào nên quyết định chia tay. Thế nhưng Vương Hưng Trung không chịu, cứ uy hiếp cô. Hoàng Giao Tư khổ sở, hy vọng cảnh sát có thể trợ giúp mình. Trong tình huống này, cảnh sát cao lắm là giáo dục Vương Hưng Trung một phen rồi thả. Góc chuyện audio.com Hắn ra, không có cách nào nhốt hắn vào ngục. Hoàng Giao Tư cũng hiểu được chuyện này, lúc này cô đặc biệt ước ao lệnh hạn chế của Mỹ Quốc. Sau khi cảnh sát rời đi, Hoàng Giao Tư lập tức bảo Trịnh Tư Duyệt thu dọn quần áo, hai người tới khách sạn ở tạm vài ngày. Nơi này không thể ở được nữa. Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt rời đi không lâu thì trên mạng xuất hiện tin tức về thông tin nữ chính trong clip Vigo của Vương Hưng Trung, mặc dù không chỉ mặt gọi tên nhưng lại up tấm hình bị xử lý gạch men của Hoàng Giao Tư. Lúc nhìn thấy tin tức này, Hoàng Giao Tư tức giận muốn khóc, bị kéo tới chung một chỗ với tên cặn bã này, bạn bè quen biết họ nhất định sẽ nghĩ nữ chính trong clip thật sự chính là cô. Trịnh Tư Duyệt cảm thấy cực kỳ có lỗi, cô khóc thảm nói. Giao Giao, đều là lỗi của mình, nếu không phải do mình thì bồ cũng không phải gánh chịu những chuyện này. Ngốc quá, sao lại kéo hết tội lên người mình như vậy, người sai không phải bồ cũng không phải mình, là tên rác rưởi kia. Hoàng Giao Tư lạnh lùng cắn răng, cô thậm chí có dự cảm tiếp theo tên xúc sinh đó sẽ ra mặt nói với phóng viên, nữ chính của đoạn clip kia chính là cô. Đến khi đó phải làm sao đây? Hoàng Giao Tư cực kỳ thống khổ, cô cảm thấy mình đã đi nhầm một bước, lúc Vương Hưng Trung vì gièm pha mà không ngóc đầu lên nổi, cô nên nhờ nữ thần giết chết hắn. Như vậy hắn mới không thể uy hiếp cô cùng Duyệt Duyệt. Nếu không, bọn họ có thể sẽ vĩnh viễn sống trong sự uy hiếp của hắn. Vương Hưng Trung chính là một quả bom không hẹn giờ. Ở thời đại Internet này, tin tức có thể lan truyền cực nhanh, hơn nữa Vương Hưng Trung nổi danh là nam chính trong clip Sex Vigo, chỉ cần hắn lộ diện tùy tiện nói một tiếng thì tin tức sẽ nhanh chóng được đưa lên hot search. Cô không thể để hắn hủy đi cuộc đời của cô cùng Duyệt Duyệt. Hắn phải chết, Hoàng Giao Tư mím mím môi, nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Trịnh Tư Duyệt vì mang thai nên rất dễ ngủ, chỉ là cho dù ngủ thì mi tâm vẫn cứ nhíu chặt, lộ rõ trong lòng cô đầy ắp phiền não. Hoàng Giao Tư ngồi dậy nhìn người bạn ngủ say bên cạnh, trong lòng đầy dằn vặt, phải làm sao mới có thể yên lặng giải quyết Vương Hưng Trung chứ. Đúng lúc này rèm cửa sổ đột nhiên giật giật, một bóng dáng xuất hiện trước mặt cô. Hoàng Giao Tư không hề sợ hãi, ngược lại còn rất kinh hỉ, cô xốc chăn bước xuống giường, đi tới gần bóng dáng kia. Nữ thần, là chị à? Lý Hiểu Nghệ hiện thân xuất hiện trước mặt Hoàng Giao Tư, khác với lần trước chính là lần này Hoàng Giao Tư tựa hồ cảm giác được cảm giác áp lực. Lý Hiểu Nghệ mỉm cười. Tới báo cho em biết, hôm sau tôi sẽ tới lấy đứa bé. Hoàng Giao Tư gật đầu, có chút do dự nói. Nữ thần, lần trước chị nói có thể giết Vương Hưng Trung, bây giờ còn làm được không? Lý Hiểu Nghệ không hề kinh ngạc, chỉ nhếch môi, đôi môi đỏ thắm diễm lệ không gì sánh bằng. Đương nhiên là được, kỳ thực tôi đã sớm muốn giết hắn, chỉ là hai em không muốn mà thôi. Hoàng Giao Tư nghe vậy lập tức nói. Là em đã quá ngây thơ, cho rằng hắn chịu báo ứng thì chuyện coi như kết thúc, chính là em phát hiện loại người cặn bã như hắn, trừ bỏ chết thì không còn con đường nào khác dành cho hắn. Biết Trịnh Tư Duyệt mang thai, Hoàng Giao Tư đã có ý định báo cảnh sát, video chính là chứng cứ. Chính là Trịnh Tư Duyệt không muốn, cô đã chịu quá nhiều kinh hách, bày chuyện này ra trước mắt mọi người thì chẳng khác nào một lần. Góc chuyện audio.com, nửa rạch vào vết thương, để người ta soi mói, thật sự quá khó khăn. Hoàng Giao Tư biết nó sẽ bức điên Trịnh Tư Duyệt. Pháp luật không có biện pháp trừng trị kẻ cặn bã như Vương Hưng Trung, thế nhưng Hoàng Giao Tư không thể để hắn tiếp tục uy hiếp hai bọn họ. Cách chương.